Thần thoại Hy Lạp, quyển 2, góc truyện audio.com. Hôm sau con thuyền Argo ra đi lại gặp bão, vì thế nhẽ ra đi vào eo biển Bosphor thì con thuyền lại trôi dạt vào đất Thrace. Những người Argonautis lên bờ để nghỉ ngơi và tìm sự giúp đỡ. Họ bước vào một ngôi nhà gần bờ biển, chủ nhân trong nhà bước ra đón họ là một cụ già mù chống gậy. Bước đi của cụ run rẩy, gầy yếu đến nỗi chỉ vừa bước được dăm bước là cụ đã khuỵu xuống. Hỏi ra thì biết tên cụ là Phine, vốn là một nhà tiên tri danh tiếng, con của Aegener thần thánh. Có người lại bảo cụ là con của Phoenix, nhưng có người cãi lại, bảo cụ chính là con của thần Poseidon. Làm vua ở vương quốc Samideso thuộc xứ Thessaly, cụ đã trải qua hai đời vợ. Đời vợ trước là nàng Cleopatra, con gái của thần gió Bore, và như vậy đối với hai anh em Kala và Zetes trong đoàn thủy thủ Argonautis là cụ có quan hệ họ hàng. Đời vợ sau của cụ là nàng Idea, con của Dardanos, và Dardanos, như mọi người đã biết, là một trong những vị vua tổ tiên của người Troy. Được thần Apollon ban cho tài tiên đoán, Phine đã tiên báo cho những người trần thế đoản mệnh biết được nhiều việc khá cơ mật của thế giới thiên đình, nhất là những nhận định, nghị quyết của thế giới Olympe đối với số phận những người trần thế. Vì lẽ đó các vị thần nổi giận trừng phạt Phine, lấy đi ánh sáng trong đôi mắt của cụ. Chưa hết, các vị thần còn hành hạ cụ bằng cách cho những con ác điểu Harpy nửa người là phụ nữ, đúng hơn chỉ có khuôn mặt là phụ nữ nhưng lại có mỏ, nửa người là chim với cánh rộng, chân dài, mỏ nhọn, móng sắc ngày ngày xuống quấy phá bữa ăn của cụ. Cứ đến bữa ăn, dù ăn sớm hay ăn muộn thế nào mặc ý, lũ Harpy này chẳng hiểu vì sao mà biết được thoát một cái từ đâu bay đến cướp đi các thức ăn của cụ. Những gì không mang đi được thì chúng giày xéo, phóng uế làm cho cụ chỉ còn cách sờ lần lượm lặt lấy chút ít hột cơm, miếng bánh rơi vãi để cầm hơi. Cần nói thêm, người lũ Happy luôn bốc lên một uế khí nặng nề không ai chịu nổi. Vì lẽ đó người cụ hốc hác gầy yếu đến nỗi nói không ra hơi, đi không thành bước. Cụ nói cho những người Argonautis biết, theo một lời truyền phán của thánh thần, chỉ có những Bore, tức những người con của thần gió Bore, mới có thể trừng trị được lũ Happy này. Nghe Phine nói xong, lập tức Jason cho triệu tập Kala và Zetes đến. Đến bữa ăn của Phine, theo thói quen thường lệ, lũ Harpy từ đâu lại bay đến quấy rối phá phách. Vụt một cái, Kala và Zetes, hai người con trai của thần gió Bore, tung mình bay lên đánh đuổi lũ ác điểu. Ba con Harpy, phải, lũ Harpy có ba chị em là Aelo, Osifet và Seleno, sợ hãi cuống cuồng chạy trốn. Anh em Bore quyết không tha, họ truy đuổi chúng đến cùng. Đuổi đến đảo Plot thì vừa tầm gươm để có thể kết liễu đời lũ ác điểu, anh em Boreas liền rút gươm khỏi vỏ vung lên. Họ từ trên cao, cao hơn lũ Harpy, xả xuống. Ngay từ lúc anh em Boreas truy đuổi lũ Harpy, các vị thần đã trông thấy, và thần rớt phái ngay nữ thần cầu Vomiris xuống can thiệp. Nữ thần Iris bay đến tách anh em Boreas ra khỏi lũ Harpy và dõng dạc truyền đạt lệnh của thần rớt. Ba chị em Happy từ nay trở đi không được quấy phá cuộc sống của lão vương Phine nhà tiên đoán tài giỏi. Anh em Boreas hãy trở về với đoàn thủy thủ Argonautis coi như đã hoàn tất công việc. Từ đó trở đi, những hòn đảo Plot mang tên là những hòn đảo Strophet 207, tiếng Hy Lạp nghĩa là trở về, để ghi nhớ anh em Boreas đuổi lũ Happy đến đấy là quay trở về. Góc truyện audio.com. Thrace, trên đây là nguồn truyền thuyết phổ biến nhất về chuyện cụ già Phine và lũ ác điểu Harpy, nhưng theo một nguồn khác thì câu chuyện như sau. Phine lấy Cleopatra, con gái của thần gió Bore, làm vợ, sinh được hai người con. Kể đến khi lấy đời vợ sau thì Phine phạm tội ngược đãi hai người con của đời vợ trước. Người thì nói Phine đuổi hai đứa trẻ ra khỏi nhà mặc cho chúng sống cảnh màn trời chiếu đất. Người thì bảo Phine đã đang tâm chọc mù mắt hai đứa trẻ. Thần rớt, mặc dù ở chốn cao xa nhưng cũng biết tỏ tường mọi việc, bởi vị thần Helio ngày nào cũng cưỡi trên cỗ xe ngựa đi suốt từ đông sang tây, cho nên chẳng có việc gì xảy ra trên mặt đất mà lại không lọt vào con mắt của thần, và thần đã tường trình mọi việc cho đấng phụ vương rớt biết. Tức giận vì hành động tàn ác của Phine, rớt quyết định trừng phạt và cho Phine chọn một trong hai hình phạt sau đây. Chịu chết hay chịu mù, còn thần Helio thì tố thêm. Vĩnh viễn không cho tên vô đạo ấy nhìn thấy ánh sáng mặt trời, phái lũ Harpy ngày ngày đến quấy phá bữa ăn của Phine để cho Phine sống lắt lẻo trong đói khổ và nhục nhã. Lại có một nguồn khác nữa kể như sau. Những Boreas, hai anh em Kala và Zetes, vì căm giận Phine đã phụ bạc chị mình là Cleopatra và ngược đãi hai đứa cháu nên đã chọc mù mắt ông anh rể đi. Nguồn truyền thuyết này đã được ép, Angen sử dụng để chứng minh cho những tàn dư của thị tộc mẫu quyền, tức là thị tộc nguyên thủy. Ông viết, chỉ qua thần thoại của thời anh hùng mà người Hy Lạp biết được bản chất hết sức chặt chẽ của cái mối liên hệ trong nhiều bộ tộc đã gắn bó người cậu với người cháu trai và phát sinh từ thời đại chế độ mẫu quyền. Mở ngoặc đơn, cũng theo Diodore IV, 44, thì người Argonautis đã đổ bộ vào vùng Thrace dưới sự lãnh đạo của Hercules và đã phát hiện ra rằng Phine, nghe theo lời xúi dục của người vợ mới đã ngược đãi khả ố hai người con trai của người vợ trước mà anh ta đã dẫy bỏ, là những Boreas con của Cleopatra 208. Nhưng trong số những người Argonautis lại có những Boreas khác, anh em của Cleopatra, tức là anh em của người mẹ những nạn nhân. Tức thì những người này liền bênh vực ngay cháu của họ, giải thoát chúng và giết chết những kẻ canh giữ chúng. 209, ngày nay, trong văn học thế giới Happy chuyển thành một danh từ chung với ý nghĩa mới, chỉ những người đàn bà đanh đá, đáo để ác nghiệt thành nanh đỏ mọ ác phụ. 207, ba hòn đảo ở phía nam Hy Lạp đối diện với bờ biển phía tây xứ Messeni. 208, nguyên văn đoạn này dịch, Boreas Cleopatra, chúng tôi sửa lại cho dễ hiểu và đúng với tích truyện thần thoại. 209F, Angen, nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu, và của nhà nước. Nhà xuất bản Sự thật Hà Nội, 1961 tia. 205, Cách chương.